Chương 1633, Thiên vận chi tử, 3. Phi nàng tính là gì? Thiên đạo sủng nhi thất hoàng cười lạnh, bất quá là viễn cổ thời đại những cái kia không muốn mặt nhân loại lưu lại thuốc cổ mà thôi. Thuốc cổ đó là cái gì? Mộ Nhan đem thần thức chìm vào thiên ma cầm không gian. Đã thấy thất hoàng nhíu chặt lông mày, trong mắt mang theo nồng đậm chán ghét cùng căm hận, còn có thể là cái gì? Chính là các ngươi những này tham lam người ích kỷ loại, vì thỏa mãn bản thân tư dục, chế tạo ra rác rưởi mà thôi, có thể thông qua cướp đoạt giữa thiên địa những sinh linh khác khí vận, đến tăng cường mình thực lực. Dạng này thuốc cổ, một khi đại thành, là yêu cũng là ma, căn bản chính là không dung tại tam giới lục đạo quái vật, sẽ là toàn bộ sinh linh tai nạn cùng hạo kiếp, nhưng nhân loại các ngươi lại vẫn cứ chạy theo như vịt. Mộ Nhan nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn, những cái kia nhân loại ngu xuẩn đã tự thực các quả, chết không thể chết lại, chúng ta vĩ đại thất hoàng lại còn sống thật tốt, về sau sẽ còn sống càng tốt hơn. Cho nên, đừng lệch ra đề, nói về thuốc cổ. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Liễu Nhược Tuyên là thuốc cổ, có thể cướp đoạt khí vận của người khác, chúng ta chẳng phải là cầm nàng không có biện pháp nào? Thất hoàng kinh ngạc nhìn nàng thật lâu, mới rủ xuống tầm mắt, khỏe miệng dắt ý cười nhợt nhạt. Lại nói tiếp thời điểm, thanh âm đặc biệt đắc ý, hừ hừ mấy tiếng nói, tại sao không có những viễn cổ thời đại đó ngu xuẩn nhân loại nói bọn hắn chế tạo ra thuốc cổ là thiên đạo sủng nhi, ta nhổ vào, chính là cái tà ma yêu vật. Ngày bình thường nhìn xem vẫn là dương nanh múa vuốt, nhưng đụng phải chân chính người mang đại khí vận thiên vận chi tử, lại sẽ chỉ chết vô cùng thê thảm. Thiên vận chi tử Mộ Nhan trừng mắt nhìn, nói là ta sao? Giống như Liễu Nhược Tuyên đụng phải nàng về sau, mỗi lần đều rơi vào rất thảm, một chút cũng không có thiên đạo sủng nhi phong quang, mà ai ngờ, thất hoàng lại trực tiếp liếc mắt, ngươi nằm mơ đâu, ta nói chính là con của ngươi, tiên linh chi thể, hợp thời mà sinh, tập thiên địa chi tinh hoa. Vẩn vạn vật chi linh trí, hắn mới thật sự là thiên vận chi tử. Thậm chí, tương lai tam giới vận mệnh đều có thể muốn từ hắn đến sửa. Mà ngươi, nhiều lắm thì cùng thiên vận chi tử ở chung một chỗ thời gian lâu dài, dính điểm chỉ riêng mà thôi. Mộ Nhan bị nhà mình khí linh khinh bỉ, không chút nào không cảm thấy xấu hổ, ngược lại vui vẻ, mới ra không gian liền ôm tiểu bảo hôn mấy cái. Tiểu bảo, ngươi thật đúng là mẫu thân yêu nhất bảo bối. Tiểu bảo bị thân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ôm Mộ Nhan cổ, đã là ngượng ngùng, lại là vui vẻ, thật to ngập nước mắt xanh bên trong còn mang theo vài phần nghi hoặc. Mẫu thân vì cái gì đột nhiên thân hắn còn làm lấy mặt của nhiều người như vậy nói hắn là yêu nhất bảo bối, có chút tờ xấu hổ, lại tốt vui vẻ. Ba Liễu Nhược Tuyên bị Vân Nhược Hàn bọn hắn một đường đuổi theo, thể nội sát khí cùng linh lực cơ hồ hao hết, chật vật không chịu nổi, làm thế nào đều không thoát khỏi được. Mà lại, Liễu Nhược Tuyên làm sao cũng nghĩ không thông. Rõ ràng nàng là kim đan đỉnh phong tu vi. Nhưng đối mặt Tiêu Diêu Môn mấy cái này tích tốc kỳ, vờ ơ y ma không hề có lực hoàn thủ. Nhiều lần, đều hiểm tử hoàn sinh, kém một chút liền tại bọn hắn dưới tay một mệnh ô hô. Cuối cùng, Liễu Nhược Tuyên cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, nhớ tới Lý Tổ Bằng, còn có cái kia tinh thần học viện viện trưởng Địch Hữu Đạo. Hai người kia, rõ ràng cùng quân Mộ Nhan cũng là có hiềm khích. Mình bây giờ đã không đối phó được quân Mộ Nhan. Vậy cũng chỉ có ỷ lại những người khác lực lượng. Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Tuyên không chút do dự trốn vào Tử Vi cung bên trong. Nàng tại Thiên La Thành bên trong liền nghe nói, Tử Vân giới một đoàn người phía trước mấy ngày đã rời đi Thương Lam giới. Thấu chương xong.